Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 416, Kim Thân Viên Mãn, là minh chủ gạch dưới không xin tăng thêm, theo huyền quan một khiếu mở ra, trương đạo nhất lực lượng cũng là bắt đầu cất cao, cái này không phải của hắn lực lượng tăng mạnh, mà là lực lượng của hắn hóa là một cái chỉnh thể. Hắn mở ra huyệt khiếu có 12 ức 96 triệu số. Những thứ này huyệt khiếu đều có các thần diệu. Thuộc tính lực lượng mỗi người không giống nhau. Giống như trong bầu trời kia đầy sao. Đều có độc thuộc quang hoa. Những thứ này huyệt khiếu có chút thuần âm. Có chút thuần dương. Có chút thuộc kim. Có chút thuộc mộc. Thậm chí có chút chính là vài loại thuộc tính khác nhau hỗn tạp thể. Ở huyền quan một khiếu mở ra trước. Những lực lượng này chỉ là quân lính tản mạn, cho dù có trương đạo nhất lấy tâm linh điều hòa, nhưng chung quy có chút không hài chỗ, mà huyền quan một khiếu vừa mở, tất cả lực lượng tất cả đều tụ ở huyền quan một khiếu. Là huyền quan một khiếu sở điều hòa, cũng bị chuyển hóa thành một loại tinh khiết lực lượng. Đây chính là huyền quan một khiếu diệu dụng, trong cơ thể quanh thân huyệt khiếu đấu chuyển. Vạn ức huyệt khiếu trên đều tản ra sáng chói quang hoa. Tựa như từng viên một tinh thần. Chân khí màu tử kim ghé qua với những thứ này hay thay đổi huyệt khiếu. Không hề đứt đoạn nổi làm dịu huyệt khiếu cùng chân khí. Đây là một cái lẫn nhau tầm bổ quá trình. Chân khí dựng dưỡng huyệt khiếu kinh mạch. Mà huyệt khiếu kinh mạch cũng lộn lại tầm bổ chân khí. Hơn nữa, theo huyệt khiếu thành trận. Trương đạo nhất trong mơ hồ cảm ứng được hắn quanh thân huyệt khiếu phảng phất cùng thiên nguyên. Giới vạn ức thứ nguyên sản sinh cộng minh. Chỉ bất quá bởi vì phi liêm ngày cắt đứt. Mối liên hệ này có chút không rõ. Đây là tam giai cực cảnh. Khiếu thông vạn giới. Cảm ứng mối liên hệ này. Trương đạo nhất lòng trung thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Lấy huyệt khiếu ăn thông vô lượng thứ nguyên không gian. Đó là huyền quan một khiếu mở ra phía sau. Mới có năng lực. Đây là một loại không gian cộng minh. Huyệt khiếu nếu động thiên. Chính là từ các loại không gian kỳ diệu kết cấu cấu thành. Mà có chút thứ nguyên thế giới lại giống là như thế. Sở dĩ huyệt khiếu có thể cùng những thứ nguyên đó sản sinh cộng minh. Lực lượng của ta hiện tại cũng đã đạt được tam nguyên tình trạng. Thậm chí đến gần vô hạn với tứ nguyên. Nắm chặt sức mạnh của bản thân. Trương đạo nhất thầm nghĩ tâm linh của hắn rất cường đại. Đối với lực lượng nắm chặt cũng cực kỳ mạnh mẽ. Quan trắc sức mạnh của bản thân tựu như cùng trái lại chỉ tay. Không có nửa phần độ khó. Bất quá hắn biết cái này còn chưa tới cực hạn. Hắn nhục thân còn rất nhiều tiềm lực có thể đào. Từ lúc phong vân thế giới ngưng tụ hư loại lúc. Hắn liền mượn cơ hội tìm hiểu vài phần thân thể huyền bí. Cái loại này lấy đạo chủng chiếu rọi quanh thân cực hạn chỗ rất nhỏ cảm ngộ. Hôm nay còn đang, chỉ bất quá, hai giới người trong nhục thân chắc chắn tế vi chênh lệch. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng vô pháp đem cảm ngộ chuyển hóa thành lực lượng. Nếu hắn đoán không lầm, nếu như hắn có thể đem phong vân thế giới thu hoạch triệt để hiểu thấu đáo. Sinh cơ của hắn cùng khí huyết hai đại thần tàng định có thể mở ra đệ nhị trọng. Thậm chí là đệ tam trọng, cũng không phải là không thể. Tu hành bản chính là một cái vừa nắm chặt vĩ mô. Lại giống cần rõ ràng nhỏ bé quan quá trình. Tu hành ba vị trí đầu dài đối với thân thể cũng chỉ là vĩ mô mở rộng. Chú ý ma luyện, mà sau tu hành, lại là một loại đối với vi mô nắm chặt. Lấy vô thượng tinh thần, mở rộng nhục thân chỗ rất nhỏ. Dùng cái này mở rộng tiềm lực. Thậm chí ngay cả chân khí cùng tinh thần tu hành lại giống là như thế. Cuối cùng dị tượng tiệm hơi thở, mà trương đạo nhất quanh thân huyệt khiếu cũng gần như ổn định. Cùng lúc đó trong lòng của hắn từ nơi sâu xa cũng xuất hiện một loại cảm giác. Chỉ cần hắn huyền quan một khiếu không phá, quanh thân huyệt khiếu không tổn hao gì. Cho dù là đưa hắn đánh cho không còn hình người cũng chỉ xem như là tổn thương da hắn tóc. Với nhục thân không tổn hao gì, riêng là tam giai cực cảnh, liền có như vậy thần diệu, bất diệt kim thân đại viên mãn, có phải là thật hay không có thiên biến vạn hóa, tích huyết trùng sinh thần diệu. Trương Đạo Nhất lòng chung không thể nén xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Hắn nhục thân, sớm đã tu hành đến bất diệt kim thân đại viên mãn phía trước cực hạn. Chỉ kém một đường hắn liền có thể thành tựu hoàn mỹ bất diệt kim thân. Đã từng hắn chưa ngộ huyền quan một khiếu. Không còn cách nào tu bổ tự thân không trọn vẹn. Khi đó, cho dù là có vô cùng bảo dược vì hắn trợ lực, cũng là vô sự vô bổ. Bất diệt kim thân đại viên mãn, đó là một loại chân chính viên mãn, đó là một loại hoàn mỹ thân thể. Muốn thành tựu loại thể chất kia, thì phải bổ toàn nhục thân chi thiếu, mà bước then chốt liền rơi vào ở huyền quan một khiếu trên. Coi như là hiện tại, Trương Đạo Nhất cũng hiểu được thiên nguyên tu hành hệ thống xác thực hoàn mỹ. Mỗi một bước đều có bên ngoài ý nghĩa tồn tại, không biết nhiều ra cái gì vô dụng cảnh giới. Hiện tại cũng là thời điểm viên mãn. Niệm động trong lúc đó, đỉnh đầu hắn một tấc ba phần đất huyền quan một khiếu run lên. Sau đó huyền quan một khiếu trực tiếp dung nhập mi tâm của hắn trong. Nơi đó là tổ khiếu nơi ở. Cũng hắn bất diệt kim thân cuối cùng một chút kẽ hở. Cái này kẽ hở liền giống như một cháo môn. Là hắn nhục thân nhược điểm lớn nhất. Theo huyền quan một khiếu dung nhập. Hắn nhục thân trong bất hủ vật chất nhất thời bắt đầu cực nhanh thuế biến. Hắn nhục thân đang ngọa nguậy. Đây không phải là máu thịt nhúc nhích, mà là cấu thành hắn thân thể tế bào đang ngọa nguậy. Võ đạo tu đi được hắn tình trạng này. Hắn tế bào sớm đã cùng người thường bất đồng. Lớn nhỏ chẳng những so với thường nhân muốn nhỏ hơn gấp mấy trăm lần. Ngay cả kết cấu cũng đã tuyệt nhiên bất đồng. Từ lúc hắn bất diệt kim thân đẩy đến cực hạn chi tích. Cấu thành hắn thân thể tế bào cũng đã có 99% đều chuyển hóa thành một loại bất hủ vật chất. Mà trong cơ thể hắn tất cả tin tức, cũng là khắc sâu tại cái này bất hủ vật chất trên. Bất quá theo hắn tu vi tiến bộ, trong cơ thể hắn tin tức sớm đã thượng một bả khóa. Ngoại trừ tinh thần của hắn ý chí, không có bất kỳ lực lượng có thể phục chế những tin tức này. Đây cũng là sinh mệnh tiến hóa một loại khuynh hướng tất nhiên. Cường giả nhất định là duy nhất, vô luận là ý chí vẫn là thân thể tin tức, đều là như thế. Bất luận cái gì nhân bản thủ đoạn đều đối với hắn vô dụng. Trừ phi có người có thể phân tích hắn tất cả tin tức. Bất quá loại này thủ đoạn, đã siêu việt nhân bản phạm trù. Đùng, một tiếng vang nhỏ, cấu thành hắn thân thể tế bào phảng phất đánh vỡ nào đó gông xiềng. Dĩ nhiên ầm ầm nổ lên. Hóa thành vô số lốm đốm, những vi hạt này so với tế bào đều phải thu nhỏ lại vô số lần. Nhưng từng cái lốm đốm trên đều mang theo giả trên người hắn hoàn chỉnh tin tức. Không có bất kỳ bỏ sót, mà giờ khắc này, Trương Đạo Nhất cảm giác lòng của mình linh cùng những vi hạt này thành lập nào đó gần như không. Thể phân chia liên lạc chặt chẽ, đây là một loại rất cảm giác huyền diệu. Hắn cảm giác lòng của mình linh phảng phất chia làm 108.000 triệu phần. Mỗi một phần đều là hoàn chỉnh bản thân. Hắn có thể trưởng khống tất cả. Đó cũng không phải tâm linh của hắn đạt được có thể phân hóa thành nhiều như vậy phân tình trạng. Mà là tâm linh của hắn cùng những hạt nhỏ kia mang theo tin tức lẫn nhau sau đó hình thành một loại. Dị năng, thiên biến vạn hóa, tích huyết trùng sinh, thì ra là thế. Nhục thân đạt được loại này tầng thứ, Trương Đạo Nhất rốt cục hiểu ra viên mãn bất diệt kim thân tại sao lại hữu giá chủng sức mạnh kỳ. Diệu, đây là một loại rất thần kỳ trạng thái. Không chân chính đạt được loại này tầng thứ rất khó hiểu. Nhưng chỉ cần đi vào cảnh giới này, liền không có bất kỳ bí mật. Cấu thành hắn thân thể từng cái lốm đốm đều bao hàm hắn hoàn chỉnh tin tức. Chỉ phải có đầy đủ năng lượng. Hắn nhục thân có thể vô hạn trọng sinh. Đây chính là tích huyết trùng sinh bí mật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.